Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quay trở lại với cấm quân mảnh chân. Có thể nói rằng võ công của cả ba người Mạnh, Dung và Kiên đã đạt đến mức có thể gọi là thượng thừa. Cả ba người họ không những đã sử dụng thành thạo binh khí mà võ sư thắng đã chọn cho. Ngoài ra họ còn hiểu được các tính năng và đặc điểm của chúng. Một trong những điều đáng nói, khi không cần dùng tới, thì vũ khí có thể tự nhiên mà biến mất. Tuy nhiên khi cần tới, thì chỉ cần nghĩ trong đầu, thì lập tức binh khí sẽ hiện ra ngay trong tay với hình dáng như thật. Bên cạnh đó, bất kỳ người nào không phải là chủ của binh khí, thì khi cầm vào, nó sẽ chỉ trở thành một thứ binh khí bình thường. Sau khi cả ba người đã thể hiện được bản thân mình, xứng đáng là một cấm quân mãnh dần, thì võ sư thắng thuê xe để đưa cả ba người trở về lại Nam Định để tới đền thờ Trần thắp hương bái kiến Hưng Đạo Đại Phương. Có thể nói cho đến cái giờ phút khi mà cả ba đồ đệ thắp hương xong và quay ra thì bác ta mới có thể thở vào nhẹ nhõm và tin rằng có lẽ cả ba đồ đệ của mình đều được sống và cả ba đều có thể trở thành những tướng quân tài giỏi thuộc cấm quân mạnh dần dưới trướng của Hưng Đạo Đại Dương. Sau khi đã ra mắt làm lễ bái kiến Hưng Đạo Đại Phương xong, công việc chính của ba người Mạnh, Dung và Kiên đó chính là làm cân bằng lại trần thế, nói gót những tướng quân tài ba đi trước. Hay nói cách khác, đó là thực hiện mệnh lệnh muôn đời của Hưng Đạo Đại Phương. Công việc chính của ba người đó là lùng tra những phong quỷ, yêu quái còn đang tác quái trên trần thế để tiêu diệt chúng. Làm như vậy không chỉ để làm cân bằng lại trận thế mà nó còn giúp cho bản thân của Mạnh, Dung và Kiên nâng cao võ thuật hơn nữa và đồng thời là để cho ba người họ có thêm kiến thức để đối phó với tà ma ngoại đạo. Ở núi Đường Việt Bắc, nơi mà rừng núi âm u muôn trùng này, tương truyền rằng những người dân ở đây có một số đền thờ mà dịch ra tiếng phổ thông thì gọi là ông Vượng. Vậy nguồn gốc của ông Vượng này ra sao? Nghe đầu từ muôn đời trước, có một loài vượng thông minh như người. Chúng sống thành bầy đàn tại những tán cây cao thật là cao, trên những vách núi treo leo. Những người sống tại vùng rừng núi Bắc Việt, mỗi lần đi săn bắn về đêm, thường nghe tiếng loài vượng này hú lên, gọi nhau mà vang vọng cả một núi rừng. Chuyện đáng lẽ ra là sẽ không có gì, cho đến khi mà những người dân tộc tình cờ đi ngang qua một cái xác chết còn mới của một con vượng. Do săn bắn trong rừng đã lâu mà thức ăn thì lại thiếu, họ bèn quyết định làm lễ xin phép thần rừng để được làm thịt cái xác đó. Thật kỳ lạ thay, vừa mới ăn miếng đầu tiên, những người dân tộc bỗng cảm thấy sức lực dồi dào. Thêm vào đó, những người đi săn mà đang ốm đau thì đều như khỏi bệnh hẳn. Và rồi cứ như vậy, người này truyền tai người kia, làng này nói với làng nọ. Chẳng mấy chốc mà thông tin về một loài vượng thần đã lan đi khắp nơi. Rất nhiều bản làng bộ tộc cử những thanh niên trai tráng vào rừng để lùng bắt những con vượng mà họ cho là vượng thần đó, vì họ quan niệm rằng bộ tộc nào có thể bắt được nhiều vượng nhất thì bộ tộc đó là bộ tộc có sức mạnh nhất. Ngày qua ngày, số lượng vượng bị săn bắt làm thịt cứ thế mà tăng dần lên. Và rồi cho đến một ngày, những người thợ săn không còn thấy bóng dáng của một con vượn nào còn sót lại ở trong rừng nữa. Cứ nghĩ rằng loài vượn này đã bị xóa sổ. Thế nên, người dân các bộ tộc cũng dần dần quên đi loài vượn thần này. Cứ ngỡ rằng các bộ tộc đã may mắn tìm ra được loài vượn thần có thể chữa trị bách bệnh và đồng thời là mang lại cho họ một cái thứ sức mạnh không tưởng. Thế nhưng có lẽ họ đã nhầm rồi. Vì săn bắt loài vượn thần này chính là sự khởi đầu cho một thứ gì đó đáng sợ hơn. Mọi việc kỳ lạ có thể nói là xảy ra vào một mùa đông, khi mà tại vùng núi rừng Việt Bắc này thường có những lớp sương mù dày đặc bao phủ. Từng tớp thợ săn khỏe mạnh vào rừng săn bắn, không biết trải qua bao nhiêu kỳ trăng mà họ vẫn không thể trở về. Rất nhiều tớp thợ săn khác cũng lên đường, thế nhưng rồi cũng không thấy họ quay trở lại. Cứ như thể là họ tan vào lớp sương dày đặc vậy. Cảm thấy như có gì đó không ổn, các bộ tộc đã bàn nhau. làm lễ và đồng thời cử một thầy bùa có tí nhất để vào trường tìm kiếm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net